Phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 121, hội đấu giá khiếp sợ bốn nước hai, góc truyện audio.com, edit, Kaylee, thiếu chủ chuyện người giao phó đã xong xuôi. Lúc này, trong biệt viện Thanh Y cung kính đứng ở trước mặt nam nhân một thân áo đỏ. Hôm nay trải qua người của chúng ta tuyên truyền, tất cả mọi người biết tối hôm qua có người đi thiến lãnh ngôn phong, hiện tại Thanh Long quốc không người không biết. Tốt, tốt lắm, tá thượng thần nở nụ cười này, 10 dặm hoa đào tất cả đều nở rộ, mị hoặc động lòng người. Tên kia chính là đi thiến lãnh ngôn phong, này còn chưa đủ ta phải ở phía sau trợ giúp một chút, làm cho lãnh ngôn phong thân bại danh liệt cũng không còn có cớ đi tiếp cận Tiểu Vân Nhi. Nghĩ đến đây, tươi cười trên mặt tá thượng thần càng sâu, đẹp không sao tả xiết. Kỳ thực tối hôm qua hắn vốn có suy nghĩ giống như Thiên Bắc Dạ, muốn đi dạy dỗ lãnh ngôn phong một chút, không nghĩ tới bị tên kia đoạt trước, còn thật hết giận thiên hắn, đương nhiên đối với tá thượng thần mà nói, lãnh ngôn phong chết vì sĩ diện, không làm cho hắn thân bại danh liệt thế nào không làm hắn thất vọng. Ai bảo người này dây dưa ai không tốt, lại muốn đi quấn quýt lấy Tiểu Vân Nhi nhà hắn, Tiểu Vân Nhi nhà hắn cũng là hắn, LNP có thể xứng sao? Hiện tại phủ thái tử có hành động gì? Tá thượng thần cười lạnh một tiếng. Dựa theo tính cách của lãnh ngôn phong tuyệt đối sẽ không buông tay bản thân. Thanh y cúi đầu cung kính hồi đáp, hồi bẩm chủ tử, nghe nói hiện tại người của luyện khí tông và mọi người phủ thái tử xuất động tìm kiếm tung tích của quỷ y vệ y y. Ha ha, tá thượng thần cúi đầu cười, trong mắt phượng hàm chứa ý cười châm chọc. Bọn họ thế mà lại muốn tìm quỷ y cứu trị, nếu để cho lãnh ngôn phong biết nữ tử bị hắn gọi là tiểu nha hoàn ngày hôm qua chính là quỷ y, có phải hắn sẽ có một loại xúc động muốn khóc hay không? Thanh y, người tiếp tục chú ý tình huống bên kia, lại có chuyện gì mà nói đến báo cho ta biết. Vâng, chủ tử, thanh y lĩnh mệnh lui xuống. Ở sau khi nàng rời khỏi, tá thượng thần khẽ dương lên khuôn mặt giống như yêu nghiệt, mắt phượng khẽ híp lại nhìn không trung. Tiểu Vân Nhi, lúc này đây ta trợ giúp ngươi như vậy, ngươi lại nên như thế nào cảm tạ ta đây? Người luyện khí tông không phải ngồi không, chỉ cần thời gian nửa ngày, đã tra được đoạn thời gian trước quỷ y xuất hiện tại Thanh Long quốc cứu mạng người, chính là Liễu tiên sinh cần tuân phân phó của quỷ y, không dám lộ ra hành tung, cho nên liền nói sau khi nàng trị liệu xong đã rời đi. Điều này cũng là tác phong làm việc vốn có của quỷ y, bởi vậy bọn họ nhưng là cũng không có hoài nghi. Ngay tại lúc người của luyện khí tông và phủ thái tử xuất động tìm kiếm quỷ y, một tin tức kinh người truyền bá ở trong bốn nước. Bởi vì, ở ít ngày sau Bách Thảo Đường sẽ tổ chức một hội đấu giá, lúc đó sẽ mời người các quốc gia tới tham gia. Nghe nói tại hội đấu giá kia, sẽ xuất hiện đan dược thất truyền đã lâu trên đại lục. Tuy rằng chỉ là Mỹ Dung Hoán Phu Đan loại đan dược không liên quan đến tu luyện này, vẫn là đưa tới một trận chấn động, vô số thế lực cao tầng không ngại ngàn dặm xa xôi chạy tới Thanh Long quốc, mục đích đều chỉ có một. Đó chính là, đan dược. Chỉ muốn được đến đan dược này, nói không chừng bọn họ có thể nghiên cứu ra thành phần trong đó tiện đà luyện chế ra loại đan dược này. Dù sao hiện giờ trên đại lục ngay cả một đan phương đều không có. Bởi vậy Thanh Long quốc hồi lâu không có náo nhiệt qua vậy. Góc truyện audio.com, mà so với bốn nước cử hành cuộc thi đấu thanh niên luận võ còn muốn náo nhiệt hơn. Mà nơi cử hành hội đấu giá lần này, Bách Thảo Đường lại là yên tĩnh khác thường, bất luận các thế lực lớn muốn đến tìm hiểu tình huống, bọn họ vẫn luôn không có để lộ ra một chút tin tức cho dù là số lượng đan dược hay là đan dược từ đâu đến, đều không có người biết. Cách chương.